Linh Chu, chương 1539, Long Thi Bất Tử 1, góc truyện audio.com. Trong lòng Thanh Tùng Hiền giả mừng rỡ, hắn nhưng là nghe qua đại danh của Vũ Ngự Phù Lục, đây là một trong những loại phù lục đứng đầu nhất của thần ma cảnh, coi như là công kích của đại hiền giả đều chưa hẳn có thể đem Vũ Ngự Phù Lục đánh ra, có thể nói nắm giữ một tấm Vũ Ngự Phù Lục này, như vậy người ở Hoàn Thiên cảnh có thể giết hắn liền không có mấy rồi. Thanh Tùng Hiền giả vui quá mà khóc không ngừng khom người tạ ơn, nói: "Đa tạ bà ban thưởng phù lục, đa tạ bà." Lão ẩu khoát khoát tay, tường hòa mà cười nói: Đừng vội, các ngươi đem Vũ Ngự Phù Lục dán lên trên đầu, giúp bà đem bảo vật trên vẫn thạch thu hồi, sau đó lại tạ ơn cũng không muộn." Khuôn mặt của Thanh Tùng Hiền giả bá một tiếng liền trở nên vô cùng tái nhợt, run rẩy mà nói: "Cái này, bà, là đang nói đùa sao? Đó chính là vẫn thạch do vẫn thiên linh thạch hội tụ mà thành, lấy tu vi hèn mọn của hai người chúng ta căn bản không thể nào lên tới trên vẫn thạch, huống chi còn có một đầu nghiệt long thủ hộ." Giờ phút này Thanh Tùng Hiền giả đã không cười được nữa, nắm hai tấm Vũ Ngự Phù Lục trong tay cũng giống như nắm hai khối than đỏ, muốn ném xuống lại không dám ném. "Ngươi thấy ta giống như đang nói đùa sao?" Sắc mặt của lão ẩu trở nên rất lạnh lùng, đem quải trượng trong tay nện xuống mặt đất, nhất thời đánh ra một vết nứt khổng lồ trên mặt đất. Trên trán của Thanh Tùng Hiền giả đổ mồ hôi lạnh, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết thì không nên ham long lân, chọc tới vị sát tinh này, đây là khổ như thế nào chứ? Trong lòng Thanh Tùng Hiền giả sinh ra lạnh lẽo, nhìn Vũ Ngự Phù Lục trong tay một chút. Đi lên vẫn thạch đoạt bảo tuyệt đối là một cái tử lộ, nếu như là một cái tử lộ còn không bằng liều mạng, ta có Vũ Ngự Phù Lục nơi tay chưa chắc không thể đánh một trận với lão thái bà này. Lão ẩu cười lạnh nói: "Lão thân khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ quá khích khác, nếu không cũng không đơn giản chỉ là chết như vậy, trên đời này chuyện so với chết còn thống khổ hơn thật sự có rất nhiều, trùng hợp lão thân cũng biết mấy thứ." Thanh Tùng Hiền giả bị ánh mắt của lão ẩu nhìn đến trong lòng phát xét, đây nhưng là thần thấp bà A, là chủ nhân hiện tại của thần ma cảnh, đắc tội nàng sợ rằng cả đại danh quan đều sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Thanh Tùng Hiền giả cuối cùng là vẫn không có liều mạng, run rẩy đem Vũ Ngự Phù dán lên đỉnh đầu, sau đó cùng Thanh Huyền Hiền giả chậm rãi hướng phương hướng vẫn thạch đi tới, thân thể không ngừng phát xét, một đôi chân cũng đang không ngừng run lên. Bởi vì có Vũ Ngự Phù Lục gia trì, ngăn cản được áp lực của vẫn thạch, bọn họ đi đến càng gần, chạy tới bên trong trăm thước cách vẫn thạch. Tất cả mọi người đem tâm nhấc lên đến cổ họng rồi, thở mạnh cũng không dám, nhìn chằm chằm vào phương hướng vẫn thạch. Đúng lúc này một cái long vĩ tựa như là sơn lĩnh oanh kích ra, mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt huy hoàng, trực tiếp đem Thanh Tùng Hiền giả cùng Thanh Huyền Hiền giả đánh thành hai luồng huyết vụ, ngay cả hai tấm Vũ Ngự Phù Lục cũng bị đánh nát. Oanh long long, cả thiên địa đều đang run rẩy, trên mặt đất nứt ra một vết rách khổng lồ, tựa hồ là đem trọn cái Cửu Uyên Tiên Thành đều phân liệt thành hai nửa. Sắc mặt của lão ẩu cũng khẽ biến đổi, thân thể già nua lui nhanh, hóa thành một đạo hôi sắc quang ảnh chạy trốn ra bên ngoài mấy dặm. Gạch nối, góc truyện audio.com. Hào, một cái đầu rồng khổng lồ hiện ra, vẻn vẹn chỉ là hai cái long giác liền đã giống như hai ngọn núi cao, một đôi long mục lại càng giống như hai cái đầm nước, đỉnh đầu che khuất nửa bầu trời, có bộ phận còn ẩn vào trong mây, tương đối kinh người. Một tiếng trường khiếu đem rất nhiều người chấn đến hộc máu, thân thể bay ngang ra ngoài. Cả không gian đều biến thành hỗn loạn, một đầu long thi trở nên rất là cuồng bạo, không ngừng giống giận đem những cường giả kia dọa lùi, không dám ở lâu chỗ này. "Này, tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Tất Mỗ ra đem cổ tay của Phong Phi Vân kéo lại. Oanh, yêu ma chi huyết ở trong thân thể Phong Phi Vân hoàn toàn bốc cháy lên rồi, long lân phượng bì y trên người tản mát ra thần quang chói mắt, một cỗ khí tức long phượng kinh khủng từ trong thân thể hắn vọt ra. Hai mắt của Phong Phi Vân đỏ ngầu, cánh tay nhấc lên đem Tất Mỗ ra ném bay ra ngoài, sau đó mang theo thiên tủy binh đảm hướng phương phướng vẫn thạch đi tới. Chiến y trên người Phong Phi Vân bay phần phật, từng khối long lân ở trên áo hiện ra huyễn hóa thành một cái long ảnh khổng lồ. Một cái long ảnh này cùng với hình thái long thi thủ hộ ở bên cạnh vẫn thạch hết sức tương tự, đều là khổng lồ mà dữ tợn, miệng phun huyết khí, móng vuốt khiếp người. Đồng thời lại có hư ảnh một đầu phượng hoàng bộc phát ra, không biết là khổng lồ cỡ nào, so sánh với tầng mây còn cao hơn, khí tức không yếu hơn bao nhiêu so với long ảnh, toàn thân đều là hỏa diễm phát ra tiếng minh thanh đinh tai nhức óc. Một long một phượng hiện ra ở sau lưng Phong Phi Vân, khiến cho khí tức trên thân hắn hoàn toàn bộc phát ra. Giờ khắc này lực lượng của long lân phượng bì y mới xem như kích phát hoàn toàn, lực lượng mạnh mẽ quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Rất nhiều cường giả đều thấy được một màn kinh hãi nhân tâm này, quả thực giống như nhìn thấy một vị chân long cùng chân phượng đồng thời phủ xuống.